Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Cho dù là ta chết. Thiếu nữ xinh đẹp Mei Terumi nhìn thấy nhà mình manh manh đắt đệ tứ đại nhân viết cho đệ tứ Hokage. Đại nhân, cái này phong từng cái từ đều tiết lộ lấy nồng đậm chân thành hòa bình cầu xin tin. Cảm giác mình tựa hồ phát hiện cái gì không phải tin tức lớn. Giảng đạo lý, lúc trước Yagura tiền bối, hiện tại mới nhậm chức không Minato đệ tứ Mizukage đại nhân. Tuy nhiên đức hạnh cùng mới có thể tại hiện tại vụ ẩn thôn đều là nhất thời chọn. Nhưng là từ đầu đến cuối có chút làm cho không người nào có thể tin cậy cảm giác. Bởi vì hắn lớn lên dù sao quá manh. À, không đúng. Là quá tuổi trẻ. Mặc dù tuổi tác đã vượt qua 20 tuổi. Nhưng là cẩu quýt Yagura ngày sống Niao cùng cái kia được xưng 1m6 thân cao. Thấy thế nào đều giống như một cái không có tốt nghiệp nhẫn giả trường học tiểu Sota. Dù là hướng đã thành thục nói. Cũng bất quá là một cái mới vừa tốt nghiệp tiểu thịt tươi hạ nhận a. Hiện tại, nhà mình đệ tứ đại nhân lại bị Konoha thôn một cái điều trị nhẫn giả xuân tâm manh động sao? Không nhiên vì cái gì hắn vô cùng thẳng Haku chút nào không làm bộ mà cứ như vậy lợi dụng Kage cùng. Kage ngoại giao thư đưa ra cái này thông ra cầu xin a. Đây quả thực là tương đương. Quá lãng mạn oa. Tốt đi. Giờ phút này Mei Terumi lần nữa lâm vào thiếu nữ màu hồng bát quái bên trong thế giới. Đối với. Đúng. Cách đó không xa chính mình vừa vặn mê luyến trên đệ tứ Hokage đại nhân tiếng hỏi thăm đã bịt tai. Không nghe. Sau mấy tiếng. Trạng vạng tối Namikaze trong nhà. Cái gì? Cái kia tên là cẩu quýt Yagura mới nhậm chức Mizukage lại có can đảm này sao? Còn không chờ chúng ta quyển sách này vai nam chính biết rõ có người muốn tại chính mình đầu. Truyền bá loại một mảnh thảo nguyên. Cái kia vĩnh viễn cơ trí sư nương đại nhân đã hóa thành căm phẫn mẫu bạo long. Mẹ thật là lợi hại. Hơn 2 tuổi tiểu Naruto đã học được không ít từ ngữ. Gần đây hắn đang đứng ở tiểu quỷ giai đoạn trưởng thành lắm lời ký. Lúc này tiểu hoàng mau đã trải qua sơ bộ hiển lộ ra tương lai mình thành là hùng hài tử vương tiềm. Chất, không nữa đối với. Đúng, nhà mình lão mộ thỉnh thoảng bạo tẩu sợ hãi đến oa oa khóc lớn. Một đôi di truyền từ phụ thân vi lam sắc trong mắt to tràn đầy đối với mình mẫu thân sùng bái. Minato lo lắng cúi đầu liếc mắt nhìn nhà mình con trai ngốc. Quả nhiên, cái này hài tử hay là giống như Kusinai nhiều hơn một chút a. Kusinai hài lòng ôm lấy nhà mình con trai ngốc, đem con trai tiểu bàn khuôn mặt dán tại chính mình gò má trên cười hì hì đi từ từ. Hai mẹ con ha ha cười ngây ngô bộ dáng. Càng hai, bất quá, người sẽ không phải là đáp ứng cái kia không biết mùi vị đệ tứ Mizukage cầu xin chứ. Vừa vặn bưng lên nước chén Minato. Nhìn xem bàn ăn đối diện nhà mình thê tử kia mang lấy nhìn kỹ mục quang mặt mũi. Cũng đã là lão phu lão thê. Kusinai cái này mặt mũi. Một dạng chỉ có tại chính mình lại xong. Tại không biết chút nào tình huống dưới thu được thư tình thời gian mới phải xuất hiện. Hắn biết rõ lúc này thê tử đã ở vào bùng nổ nguy hiểm bên bờ. Đuổi vội vẫy tay biện biết nói. Làm sao có thể... Ta lúc ấy cũng đã nghĩa chính ngôn từ mà đối với. Đúng, vụ nhẫn sứ giả trở về tuyệt thủy Kage thông ra cầu xin. Kusinai nghe được Minato câu trả lời. Rốt cuộc hài lòng gật đầu. Cái này còn tạm được. Jin thân vì ta Kusinai đại nhân đệ tử. Là tốt như vậy một đứa bé. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đến thủy quốc kia loại hẻo lánh địa phương đây. Mà còn nghe nói vụ ẩn thôn nam nhân đều là thô bạo tự đại. Nghe nói cái này đệ tứ Mizukage là một người tướng mạo giống như mười mấy tuổi tiểu quỷ gia hòa. Mà còn sau khi lên đài chút nào không uy nghiêm có thể nói. Như vậy gia hòa, chắc hẳn kết con gâu bởi vì là trong công việc thất bại. Ở trong nhà đối với thê tử càng sẽ là tệ hại hơn mà tàn khốc đi. Tại Kusinai thần kỳ não mạch kín nhớ lại bên trong. Vừa ra Hokage thế giới bản, không nên cùng người xa lạ nói chuyện đã diễn ra. Tiểu Naruto u mê trợn lấy một đôi mắt to, nhìn xem lão mụ tại vui buồn thất thường mà nghĩ linh tinh. Mà cha hắn, tựa hồ đối với hết thảy các thứ này đã thành thói quen. Tự cố từ mà chạy đến phòng bếp, vây tốt tạp dề bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Cái này là Namikaze ra ấm áp thường ngày. Như thế bình thường, nhưng lại hạnh phúc. Mà lúc này, sự kiện lần này bên trong xì căng đan vai nữ chính, lại đang bận rộn chút ít cái gì chứ. Cũng trong lúc đó Konoha trong bệnh viện, bên cạnh đêm đến phân, bận rộn một thiên y sống cùng điều trị nhẫn giả Madara các ninja rối rít thu thập đồ đạc xong. Chuẩn bị dưới Madara về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai gặp Lạc Tương Đương, Nohara tiểu đội trưởng, mọi người nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Mấy nữ nhân tính điều trị nhẫn giả kết bạn rời đi điều trị. Nhẫn giả Madara phòng họp, thật dài bàn bên cạnh. Một cái tiếu lệ thân ảnh tỉ mỉ đem bày bàn trên tài liệu và một chương tấm bản đồ biểu hiện sửa. Sang lại, hiện tại tuổi tác là 19 tuổi Nohara Jin, đã thoát khỏi thiếu nữ phạm vi. Cái này một năm đã qua, từ mặt trăng nhiệm vụ sau khi trở về, nàng trải qua trận kia kinh thế hãi tục chiến đấu sau. Trở nên so lấy hướng càng chăm chỉ, từ Obito lần nữa sau khi trở về, Jin cũng đã biết rõ. Thực lực của hắn đã sớm không phải lấy hướng chính mình quen thuộc cái kia cùng đội trung nhẫn. Nhưng là chính mắt thấy được Obito chiến đấu sau, lại nhìn thấy Jiraiya đại nhân, Orochimaru đại nhân, cùng với uế thổ chuyển sinh tới đệ nhị Hokage đại nhân thực lực. Dù là thân là tam vĩ Jinchuriki, mình có thể làm đủ đến giúp Obito, so với bọn họ cũng quả thực quá ít. Jin chưa bao giờ là một thiên tài hình nhẫn giả, nàng cũng không có nhờ vào lần này đả kích liền đột nhiên mở auto. Hóa thân là thật, tay cầm 40 mét trường đao trên đường phố chém người nữ vũ thần. Nàng trở lại Konoha sau, chỉ là mình lặng lẽ cố gắng lấy, tiếp tục nghiên cứu lấy Sunet đại nhân lưu lại, cùng hiện tại thông qua Jiraiya đại nhân tặng cho nàng sách vở cùng ghi chép. Rõ ràng bản thân xác định vị trí Nohara Jin, biết rõ dù là chính mình thân là Jinchuriki, làm gì trong cơ thể đại Okui Aisabu đúng là vĩ thú bên trong thâm niên ở cuối xe. Cho nên nàng chỉ muốn tại mình sở trường phương diện, có thể cấp cho Obito đủ khả năng trợ giúp. Lần kế, ta cũng sẽ không cho ngươi đơn độc đối mặt hết thảy nguy hiểm a. Konoha cửa bệnh viện bên ngoài. Mới vừa cùng Jin nói lời từ biệt mấy nữ nhân tính điều trị nhẫn giả chính đi ở trên đường. Các ngươi nói, nàng trừ đã từng thân là đệ tứ đại nhân bộ hạ một điểm này trở ra. Dựa vào cái gì làm được điều trị nhẫn giả ban ban trưởng vị trí? Một cái tức giận bất bình thanh âm nói, người ta cũng không chỉ có cái này một thân phận đây. Nàng vẫn là đệ tứ đại người trong nhà kia vị đệ tử nha. Cho nên nói, học thức cùng lý lịch có ích lợi gì? Tại giỏi về luồn cúi mặt người trước, hết thảy các thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Một cái khác thanh âm sao vừa nghe là xem náo. Nhiệt không sợ phiền phức đại, nhưng trong giọng nói như cũ tràn ngập lấy nồng đậm vị chua. Lỗ Tấn, không đúng, Tobirama đại nhân đã từng nói. Đại học nữ sinh một gian bốn người trong nhà trọ có thể xuất hiện ít nhất 6 cái trò chuyện ngày. Bầy, Tobirama đại nhân không lấn được ta. Nhưng là, Jin tiền bối nàng, xác thực cũng rất có tài năng a. Đừng nói mỗi ngày chúng ta đến bệnh viện thời gian. Nàng đã bắt đầu làm theo đọc, mà còn mỗi trời cũng là cái cuối cùng rời đi. Ngày nghỉ còn thường thường đi sân huấn luyện tu hành. Cô ấy là hơn người chakra lượng. Một cái yếu ớt thanh âm phản bác trước hai người. Xem ra thế giới này trên vẫn có sở lấy lương tâm người nói chuyện. Hừ, chakra lượng. Nói đến kia cổ khổng lồ thủy thuộc tính chakra. Các người khó đạo tâm trong thật không có câu trả lời sao? Tại mấy năm trước vụ ẩn trận kia xâm nhập trong đồn đãi trở lại Konoha khống chế tam vĩ. Mọi người đều biết, khống chế vĩ thú là cần Jinchuriki. Tuy nhiên chúng ta cũng không biết Kyubi Jinchuriki là ai. Nhưng suy nghĩ một chút trước, Nohara Jin nàng chỉ là một thực lực bình phàm trung nhẫn a. cho tới bây giờ không có hiện ra qua như thế hơn người thủy thuộc tính chakra. Sanji, ngươi là nói, suy nghĩ thật kỹ đi. Vì sao đệ tứ đại nhân phu người muốn thu nàng làm đệ tử? Trong đồn đãi, Jinchuriki luôn luôn đều là do các đại nhẫn giả thôn Kage bên người thân cận người tới đảm nhiệm. Nàng vốn là đệ tứ đại nhân bộ hạ. Cứ như vậy, không phải càng thêm kiên định mà đứng ở Hokage phe sao? Mang lòng ác ý suy đoán, lại hướng lấy chính xác địa phương tiến về phía trước lấy. Đủ, một cái thiếu niên băng lãnh thanh âm cắt đứt mấy nữ nhân tính điều trị nhẫn giả si sao bàn tán. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, một người mặc ám bộ quần áo trang sức nhẫn giả đứng ở vách tường trên. Trên mặt cụ lạnh lùng đối với mấy người, là ai cho các ngươi can đảm, dám suy đoán trong thôn Jinchuriki thân phận, còn là nói, trong các ngươi có người nào muốn đi thẩm vấn bộ nếm thử một chút nơi đó tra tấn thủ đoạn sao? Mấy nữ nhân nhẫn giả tại ám bộ trong giọng nói kia băng lãnh uy hiếp bị dọa sợ đến tan tác như ong vỡ tổ, mấy người sau khi rời đi, cái kia ám bộ hái dưới đầu mình mũ trùm, lộ ra một đầu tóc bạc, đã hơn một năm tới nay thống lĩnh ám bộ kiếp sống. Đã nhượng Hatake Kakashi giống vậy rút đi thiếu niên trẻ trung. Hắn một khi mang trên ám bộ mặt nạ, biến hóa thân là băng lãnh yên lặng ám bộ tổng đội trưởng. Một bộ người sống quấy gần bá nói chân chó người thiết lập. Song hái dưới cái kia mặt nạ, chúng ta quen thuộc Phật hệ hèn mọn thanh niên Hatake Kakashi đã dần dần lộ ra bản thân phong mang. Kakashi ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa Konoha bệnh viện kia cuối cùng một vòng đèn quang. Khe khẽ thở dài, khó khăn nhất chắc chắn vẫn là lòng người a, hơn một năm nay tới nay. Không giống với hành tung lơ lửng không cố định, thần long kiến thủ bất kiến vĩ loại đần độn Obito, cũng bất đồng ở miệt mài cố gắng nghiên cứu Jin. Kakashi đã tại hắn ân sư Namikaze Minato bày mưu đặt kế dưới, dần dần tiếp xúc được nhất là chân thực Konoha ẩn thôn. Núp ở quang minh chính nghĩa bề ngoài dưới, các đại nhẫn giả gia tộc cùng Hokage hệ nhẫn giả phía sau đánh cờ, hợp tác cùng tranh đấu. Thôn cùng đại danh phủ trực tiếp vi diệu mà quan hệ phức tạp. Chính mình cùng thời kỳ Sarutobi Asuma núp ở thủ hộ 12 sĩ thủ lĩnh phía sau thật sự nhiệm vụ. Thôn cùng vũ tri quốc Akatsuki trực tiếp bộc phát thân mật hợp tác. Cùng với đối với cái này thờ ơ lạnh nhạt còn lại bốn nước lớn. Kakashi ngẩng đầu lên nhìn về phía hơi hơi tối lại thiên không. Hiện tại nhẫn giới, nhìn như gió êm sóng lặng. Song núp ở bình tĩnh này phía sau, phảng phất là một cổ bị tận lực kiềm nén lấy phong bạo. Ai cũng không biết trận gió lốc này sẽ ở khi nào bị một loại như thế nào phương thức vén lên. Kakashi thân ảnh dừng ngừng một hồi, lại nhanh chóng lên đường. Hắn thân ảnh xa rời đi xa sau. Đường phố một cái tầm thường xó xỉnh, một cái tiếu lệ thân ảnh đi ra. Chính là tới từ vụ ẩn thôn sứ giả mây Terumi. Nàng này một đôi màu xanh nhạt đôi mắt đẹp linh hoạt chuyển động lấy. Khóe miệng lộ ra một tia nhiên mỉm cười. Thì ra là như vậy. Ai, đệ tứ đại nhân, nên nói ngươi cái gì tốt đây? Cái này loại thủ đoạn, ngươi khó nói lấy là đệ tứ Hokage cùng ngươi ở đây trong thôn vị trí một dạng sao? Nàng nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại biến mất, lung linh hấp dẫn thân thể lại nhiên dần dần trở nên thấu rõ ràng. Hóa thành trên đất một vũng nước oa. Mà cách đó không xa một mực đứng lặng tại cột dây điện bộ một cái đen kịt quạ đen. Là lẳng lặng đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Giờ phút này, ánh mắt nó lại nhiên hóa thành một viên tam câu ngọc Seragon. Phương xa trong một rừng cây, Hatake Kakashi lẳng lặng chạm lấy. Trước người hắn, giống vậy người mặc ám bộ chế phục Uchiha Itachi chậm rãi mở ra chính mình một đôi tam câu ngọc Seragon, cười đối với chính mình đầu cấp trên mở miệng nói. Cá cắn câu. Mà lúc này Kakashi, trong tay chính nắm lấy một bản túi sách không chớp mắt đọc lấy. Hắn đáp lại chúng ta Itachi sao chan giọng khá là không nhịn được. Loại chuyện nhỏ này, lấy ngươi năng lực, xuất hiện kém sai mới là làm ta ngoài ý muốn đi. Itachi bất đắc dĩ nhìn xem Kakashi, vô cùng không tình nguyện đóng vai nhổ nước bọt dịch nói. Ta nói, đội trưởng, người cũng hơi chút nghiêm túc một điểm đi. Kakashi rốt cuộc ngẩng đầu lên, đem chính mình sự chú ý từ sách chung thế giới rời đi xuất hiện. Kế hoạch thành công, nhìn tới, vụ ẩn thôn đệ tứ Mizukage. Hắn vị trí cũng không ổn a. Vẫn nhiên có không ít người mắt lom lom theo dõi hắn vị trí. Khó trách hắn hội sẽ đưa ra cái này loại nhìn như hoang đường thông gia cầu xin a. Nóng lòng làm ra một ít thành tích tới vững chắc địa vị mình sao? Tỷ như, đón về Tam Vĩ cùng Jinchuriki. Hắn hợp vào tay trong túi sách. Sách phong bì trên viết lấy màu trắng bộ ảnh 2, sách tên. Ống kính chuyển đổi. Điền Chi Quốc song diệp vườn trẻ bên trong. Giữ cửa đại gia góc độ như cũ quơ mùa lấy chính mình giới xích. Xua đuổi lấy chính mình chó con chân Hidden tiến hành mỗi ngày theo thông lệ Yorucha. Ta nói, lão quỷ, cho ta thả tôn trọng một điểm. A, không nên hơi một tí liền động thủ a ta nói. Rất thương. Hả, ngươi không là phi thường hưởng thụ thống khổ sao? Mới không có a, đây chẳng qua là bản đại gia năm đó nhất thời hồ đồ bị người lừa gạt mà thôi a. Mặt đất trên là tường hòa bình tĩnh viện mồ côi, mà mặt đất dưới, khốn nạn, lại nhiên đối với chúng ta như vậy Senju Yukina. Jiraiya ngươi tên hỗn đản này. Hứa Minato không thấy mau cổ áo Tobirama nhị ra lại nhiên thần kỳ lần nữa ra sân. Trong tay hắn, giống vậy nắm chặt lấy một bản màu trắng bộ ảnh 2. Đá một cái bay ra ngoài một cánh cửa, dọi vào hắn mi mắt. Chính là nhà mình cháu gái căm phẫn mục quang. Còn có giống vậy đối với chính mình trợn mắt tương hướng một cái tóc vàng mang suy nghĩ kính nữ tử. Trong căn phòng bày lấy mấy chương giường trẻ nít. Một cái bạch mao phác nhai hàng đang núp ở nhà mình bà nương sau lưng run lẩy bẩy lấy. Nhị gia gia, ngài cũng không kém một điểm đi. Mỗi tuần thời gian hoạt động tự do đều dùng tới đọc Jiraiya viết. Sune tính khí tựa hồ rất nhiều, lại dám đối với, đúng, nhà mình nhị gia gia nói giáo lên, nhưng là, tên khốn kia, lại nhiên nhượng cái này dùng hắn tên mình mệnh tên vai nam chính như vậy thương cái kia dùng chúng. Ta nhất tộc họ vai nữ chính tâm. À được, nhị gia gia, quyển sách này là ngôn tình tới lấy. Hai nữ chủ, Tobirama hẹp dài hai mắt đột nhiên híp lại thành lượng nói mang lấy khí tức nguy hiểm. Khe hở, nhìn về phía Jiraiya mục quang tràn đầy sát khí. Căn phòng nội anh nhi trên giường mấy tiểu bảo bảo tựa hồ cảm nhận được cái này cổ khiếp người sát. Khí, rối rít oa oa khóc lớn lên. Lúc này Yakushi dã chính là vũ khuôn mặt trên cũng không còn ngày xưa ôn nhu. Nàng giống vậy mục quang sắc bén mà nhìn về phía căn phòng sâu bên trong người nào đó. Không cần lời nói. Đang tại nắm lấy một cái quyển trục nghiên cứu lấy cái gì Orochimaru đã ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tobirama mục quang mang lấy chút áy náy. Xin lỗi, đệ nhị đại nhân, hôm nay thời gian hoạt động tự do liền đến đây chấm dứt đi. Orochi người chắp hai tay. Tobirama sau lưng mặt đất đột nhiên đứng lên một cái quan tài. Tobirama thân thể không chịu chính mình khống chế lui về phía sau trở về trong quan tài. Ván quan tài một chút xíu từ dưới mà trên mà đóng lấy. Tobirama cái chán trên mang lấy gân xanh. Cứng cổ giống giận nói. Cho dù là ta chết. Bị đóng vào trong quan tài. Cũng phải tại trong mộ. Dùng cái này mục nát thanh âm hô lên. Đông mã tiểu Mikasa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.